Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 740, cướp bóc. Tại một đạo hưng phấn cảm khái âm thanh bên trong, tên kia huyết ma tông đệ tử thể nội pháp lực phun trào. Trong tay huyết ma kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra. Nghênh tiếp Dương Phong vung ra kim sắc kiếm tức giận, đem đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bạch đế kim hoàng trảm, đối mặt huyết ma tông đệ tử công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Bạch đế kim hoàng trảm thần thông thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm huyền kim kiếm tức giận từ chân long kiếm làm bên trong bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng tên kia huyết ma tông đệ tử trên người chém xuống mà đi. Huyết ma kiếm pháp, nhìn xem đầy trời huyền kim kiếm tức giận, tên kia huyết ma tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay huyết ma kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa mãnh liệt sát khí kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra. Nghênh tiếp một đạo đạo huyền kim kiếm tức giận, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, cuối cùng tan biến tại vô hình. Huyết ma kiếm đem đầy trời huyền kim kiếm hết giận diệt đằng sau, tên kia huyết ma tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội huyết ma pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú tới trong tay huyết ma kiếm bên trong, làm huyết ma kiếm quang mang đại thịnh, phóng xuất ra sáng chói vô cùng huyết sắc quang mang, đằng không mà lên, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng huyết sắc đại kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Chạm, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không tại lưu thủ, thể nội kim thuộc tính pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến chân long kiếm bên trong. Bạch đế kim hoàng trảm thi triển ra, chân long kiếm đằng không mà lên, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc trường kiếm, mang theo không có gì không chạm sắc bén phong mang, trực tiếp hướng huyết sắc đại kiếm chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang bên trong, huyết sắc đại kiếm cùng kim sắc trường kiếm chạm va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, gây nên từng đạo hào quang sáng chói, lớn phiến thiên không bị huyết sắc cùng vầng sáng màu vàng óng bao phủ. Răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, huyết sắc đại kiếm hiện đầy vết nứt màu đỏ ngòm, cuối cùng hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn ra, chui vào đến cứng rắn mỏ kim loại mạch bên trong, mà tên kia huyết ma tông nội môn đệ tử cũng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Giết, đem huyết ma kiếm phá hủy đằng sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kim thuộc tính pháp lực phun trào, chân long kiếm hóa thành kim sắc cự kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia huyết ma tông đệ tử trên người chém xuống mà đi. Đối mặt kim sắc cự kiếm công kích, tên kia huyết ma tông đệ tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tiểu thuẫn, quán chú huyết sắc thật tức giận, khiến cho hóa thành một cái cực lớn tấm chắn hiện lên ở hắn trước người, vô số lưu quang phù văn ở trong đó lấp lóe. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim sắc cự kiếm chém xuống tại tấm chắn bên trên, tấm chắn bên trên lưu quang phù văn lập tức tán loạn, tấm chắn bị chém làm hai đoạn, kim sắc cự kiếm thì thừa cơ chém xuống tại tên kia huyết ma tông đệ tử trên người, đem tên kia huyết ma tông đệ tử chém thành hai đoạn, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. máu tươi vẩy ra, nửa người trên hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy tên kia huyết ma tông đệ tử muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Một đạo huyền kim kiếm tức giận từ kim sắc cự kiếm ở trong bắn ra, như thiểm điện truy bên trên tên kia huyết ma tông đệ tử, xuyên thủng hắn đầu, khiến cho ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến tên kia huyết ma tông đệ tử bên cạnh thi thể, đem tên kia huyết ma tông đệ tử không gian giới chỉ thu hồi. Phát giác bên trong nắm giữ đại lượng linh thạch phù lục và mấy cái linh khí cùng với mấy vạn mai kim sắc tinh hạch, trong đó âm dương kính kim sắc tinh hạch cũng đủ có mấy ngàn mai nhiều. Cái này khiến Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng đem mấy vạn mai kim sắc tinh hạch lấy ra, vận chuyển bạch đế kim hoàng trảm, hấp thu ẩn chứa trong đó kim thuộc tính nguyên tức giận. Ngưng tụ bạch đế kim hoàng trảm thần thông, khiến cho hóa thành một cái kim sắc viên cầu lơ lửng tại đan điền ở trong. Bạch đế kim hoàng trảm thần thông ngưng tụ hoàn thành. Bất quá, mong muốn đem tu luyện ngũ hành thần thông, đem bạch đế kim hoàng trảm, thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo năm loại thần thông hợp nhất, hình thành ngũ hành thần thông, còn cần đại lượng đỉnh cấp ngũ hành linh vật. Vẻn vẹn dựa vào ta một người đi săn giết quái thú thu hoạch đến tinh hạch có hạn, kém xa cướp bóc đến nhanh nhanh. Đem bạch đế kim hoàng trảm thần thông ngưng tụ thành hình đằng sau, Dương Phong tiện tay vung lên, một cái hỏa cầu vô căn cứ ngưng tụ mà thành, đem tên kia huyết ma tông đệ tử thi thể đốt thành cho bụi. Nhỏ giọng lầm bầm nói, một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, thi triển bí thuật, đem chiều cao của mình cùng tướng mạo cùng với khí tức tiến hành thay đổi, khiến cho trở thành một cái khỏe mạnh đại hán. Sau đó, Dương Phong từ tên kia huyết ma tông đệ tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ huyết ma tông đệ tử trang phục, đem xuyên tại trên người. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái huyết ma tông chế tạo linh khí phi kiếm, mới hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng kim vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong tiến vào thiên nhân cảnh quái thú chỗ khu vực, một bên thi triển thiết huyết chiến quyết săn giết thiên nhân cảnh quái thú, thu hồi thiên nhân cảnh quái thú tinh hạch, một bên tìm kiếm lấy môn phái khác đệ tử. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện hơn 10 tên đến từ mấy cái tiểu môn phái thiên nhân cảnh đệ tử. Nhãn tình sáng lên, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, tới gần đến hơn 10 tên tiểu môn phái thiên nhân cảnh đệ tử trước người. Lớn tiếng gào lên, ăn cướp, giao ra các ngươi trên người kim sắc tinh hạch. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Huyết ma tông đệ tử, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả, vậy mà muốn đánh cướp chúng ta mười mấy người, thật là gan to bằng trời, không biết sống chết. Các huynh đệ, giết hắn, đoạt hắn trên người tài phú. Nghe được Dương Phong uy hiếp thanh âm, hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Chỉ là, cái này hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả đều chỉ là phổ thông tiểu môn phái đệ tử, tu luyện tới công pháp cũng chỉ là phổ thông công pháp, sức chiến đấu cùng Dương Phong so sánh chênh lệch sâu xa. Bọn họ công kích căn bản là không có cách phá vỡ Dương Phong phòng ngự. Bị Dương Phong ung dung ngăn trở, đều cho ta nằm xuống đi. Chặn hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả công kích đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội huyết sắc thật tức giận phun trào. Thiết huyết thần thông thi triển ra, từng đạo huyết sắc kiếm tức giận bắn ra, như thiểm điện chém xuống tại hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả trên người. Phá vỡ bọn họ bên ngoài cơ thể phòng ngự, đem nhất nhất kích thương, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trơ mắt nhìn không gian giới chỉ bị Dương Phong lấy đi. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ bất đắc dĩ, đem hơn 10 tên thiên nhân cảnh không gian giới chỉ thu sau khi đi. Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng địa phương khác mau chóng đuổi theo. Tiểu tử, đưa ngươi trên người không gian giới chỉ giao ra, nếu không thì lão tử liền làm thịt ngươi. Một đạo thanh âm vang dội đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai. Chỉ thấy được một tên xuyên bảy đại ma tông, một trong bạch cốt ma tông nội môn đệ tử, từ một tòa mỏ kim loại mạch làm bên trong bay ra, ngăn tại Dương Phong trước người. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ dữ tợn, một cỗ cường đại quy nhất cảnh võ giả uy áp hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Mong muốn trên người ta không gian giới chỉ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được tên kia bạch cốt ma tông nội môn đệ tử lời nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, liền huy động thể nội pháp lực màu đỏ ngòm, vung động trong tay linh khí phi kiếm, từng đạo huyết sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, mang theo ngập trời huyết sắc sát khí cùng lực lượng kinh khủng, hướng tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt huyết sắc kiếm tức giận công kích, tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thể nội pháp lực phun trào, một cái bạch cốt từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nghênh tiếp từng đạo huyết sắc kiếm tức giận. Tại từng đạo kim loại tiếng vang bên trong, từng đạo huyết sắc kiếm tức giận bị bạch cốt ung dung phá hủy, hóa thành đầy trời huyết sắc quang mang, tan biến tại vô hình. Thiết huyết chiến long thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thiết huyết thần thông thi triển ra, một đầu dài hơn 10 trượng huyết sắc chiến long trong hư không ngưng tụ thành hình, phát ra một đạo vang dội long hống thanh âm, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh đệ tử trên người nhào tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, cái kia bắn về phía Dương Phong bạch cốt bị huyết sắc chiến long một chảo đập nát, hóa thành vô số xương vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Huyết sắc chiến long thì dư thế không giảm hướng tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả trên người cấp tốc đánh tới. Bạch cốt thần thông, đối mặt huyết sắc chiến long công kích, tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch cốt thần thông thi triển ra, một cái bạch cốt từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, trong hư không cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng cự đại bạch cốt, chớp động lên nồng nặc ma quang, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Giống, giống, giống, huyết sắc chiến long phát ra từng đạo phẫn nộ long hống thanh âm, thân thể cấp tốc mở rộng, từ hơn 10 trượng thay đổi thành mấy chục trượng, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhào về phía dài hơn 10 trượng cự đại bạch cốt, vô cùng sắc bén huyết sắc long trảo, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng dài hơn 10 trượng dài cự đại bạch cốt bên trên chộp tới. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, duệ sắc vô cùng huyết sắc long trảo hung hăng chộp vào dài hơn 10 trượng cự đại bạch cốt bên trên. Kinh khủng huyết sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, như bài sơn đảo hải lực lượng, từ huyết sắc long trảo ở trong tuôn ra, trực tiếp đem cự đại bạch cốt bên trên quang mang phá hủy. đem cự đại bạch cốt bẻ vụn, hóa thành vô số bạch cốt mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi, chui vào đến cứng rắn mỏ kim loại mạch ở trong. http://www.zoop.com/XT90316/20727454 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.